Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiên giới, Cầu Sơn Đại, Hạ Thiên là người quản Cầu Sơn Dại, nơi này cũng được nói theo cách của Trần Thế là công viên. Còn trên tiên giới có vẻ đẹp tuyệt hảo mà không nơi nào trên tiên giới có được. À, Thiên Quân thịnh thoạn hiếm thấy ngài vào đây nhỉ? Hạ Thiên đi tới nói. Hưng, cũng khá lâu rồi ta mới có việc ghé vào nơi này, tại hạ mạng phép hỏi ngài có việc chi ạ, mà sắc mặt của ngài. Vẻ mặt lo lắng của đại thần không hề thôi nhìn Thiên Quân. Ta chỉ lo lắng về việc ánh sáng vàng kia và tên nhan bí ẩn. Ánh sáng vàng, à, luồng sáng chứ. Thứ lỗi, thần không dám, nhưng hai cái này đều giống nhau mà. Thiên Quân co tay trái thành nấm đấm vổ mạnh xuống thanh thang. Ngài nhìn Hạ Thiên một ánh mắt sắt bén rồi ngoác ảo choàng sang rồi biến mất ngay lập tức. Hạ Thiên vẫn đang băn khoăn thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra làm cho ngài ta nổi giận và rốt cuộc Nhan là kẻ nào to gan như thế. Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 3578. Phàm Trần bây giờ rất hòa bình, khí hậu tốt đẹp hơn xưa. Số lượng con người ngày càng tăng đều, công nghệ ngày càng phát triển mạnh và dồi dào bền chắc. Nhưng không ai biết được nơi này sẽ còn giữ được nét đẹp như thế bao lâu khi sắp đến ngày mà con ác quỷ khi xưa rằng sẽ tái xuất hiện một lần nữa. Trên con đường đến trường học có một cô gái đã tình cờ thấy luồng sáng vàng. Cô đứng không nguôi nhìn luồng sáng lạ ấy, một lúc sau nó rơi xuống ngay trên con đường cô đi. Có vẻ tính cách con người rất hay tò mò cái lạ. Vô, wow, đẹp quá, luồng sáng ấy là hai sợi dây chuyền màu vàng và màu tím, nó rơi xuống không một tiếng động nào. Cô gái đó chưa kịp nhặt hai sợi dây chuyền TG2 lúc gần chạm tay vào cả hai sợi dây đều cùng nhau phát sáng rồi sau đó nhập lại thành một. Nửa vàng nửa tím trông rất đẹp, thu hút người nhìn, càng đẹp hoàn mỹ hơn là khi nó phát sáng. Cô gái khi nãy tên là Hạ Tiêu Y lớp 9 đang trên đường đến trường thì đã gặp được thứ luồng sáng và sợi dây chuyền kỳ lạ ấy, vẻ mặt thích thú không? Hề lo sợ cô nhặt nó lên và đeo vào cổ, cô cảm thấy kỳ lạ, miệng lẫm bẫm sao hết phát sáng rồi. Không lẽ lại phải dùng pin, với tính cách tò mò, tinh nghịch và rất nữ tính thôi chết trễ học rồi. Lúc cô vừa chạy đi thì ngay sau đó lại xuất hiện một tên bí ẩn là Nhan, cô gái đó. Hắn lẫm bẫm trong miên năm rồi bắt đầu theo dõi Tiểu Y, Mộc Yên, cô bạn của Tiêu Y phơ tay hét to, sao đến trễ thế? Xin lỗi, tao vừa nhặt được thứ này từ trên trời rớt xuống nè. Tiểu Y nói, hả, đùa hả đồ ngốc này. Mộc Yên nhéo mày nói, không, TH thật đo, đó. Quá kiệt sức vì chạy trên đường đi học của cô nàng. Chưa nói hết lời trống vừa đánh vào học, Mộc Yên kiêu ngạo nói. Thôi thôi nào vào học thôi. Nè nè, nói xong Mộc Yên quay lưng bỏ đi, còn Tiểu Y vẫn chăm chú đứng nhìn sợi dây chuyền một hơi rồi chợt nhớ ra là trống đã đánh vào học, đợi tao với. Con quỷ, hốc hà chạy vừa kêu bạn mình, có lẽ tên Nhan ấy đã nghe cuộc trò chuyện ngắn khi nãy. Ngoài lề, góc trẻ con của hai tên ngạo mạn, vui vẻ, hài hước, giải trí, tại khu rừng, dương địa, hưng, ta phải để mắt đến hy người. Nhan nói, rồi hắn nhảy toạt lên cành cây nằm ngay trên đó. Một lúc sau xuất hiện Slenderfell và Tử Uyên, hai người họ đang tranh phải điều gì khiến cả hai cãi nhau như hai đứa con nít mới lớn. Còn hắn, Nhan thì cũng sẵn sàng chuẩn bị có phim coi. Slenderfell, ngươi nói ngươi có cái đầu thông minh hơn ta thì tại sao ngươi lại không biết chứ? Những thứ gì quá dễ thì ta nên bỏ qua. Ngươi nói khoác, thì tại sao không nói kết quả đi? Đừng tưởng ta bị lừa bởi tên ngốc nhà ngươi. Ta biết ý định của ngươi là gì cơ mà. Giọng kêu ngạo không khác vào đâu của Slenderfell. Vậy thì ngươi đoán xem kết quả một một. Hửm. Tất nhiên là bằng ba rồi, sao mà ngươi ngốc thế hả Tử Uyên cô nương? Một tiếng, cãi nhau chuyện con nít một hơi, cả hai đều mâu ớt 65 dã người rồi sau đó tên Nhan từ trên cành cây nhảy xuống hít một hơi rồi nói. Bọn ngươi có phải là đã sống hơn 5.000 không vậy? Ra thể thống gì nữa? Slenderfell mắt tròn xoe ấp ủng y, Nhan ngươi. Tử Uyên cũng lùi lại theo hắn, nắm tay áo Slenderfell nói, ngươi nói hắn sao? Slenderfell gật đầu, còn Yan nghiến răng cười khẻ, lâu không gặp Slenderfell, bất ngờ khi hắn ta gọi tên mình ra. Sao ngươi biết tên ta? Chấm, ngươi cần biết sao? Ý của ngươi là sao? Slender hắn không ngừng lo sợ. Qua chủ đề nhé, Yan đưa thẳng tay ra đưa thứ đó cho ta. Thứ gì chứ? Không nhớ à, vậy thôi đành khi nào ta cần lắm thì sẽ tìm thẳng ngươi. Nhớ giữ cẩn thận nhé. Yan nói xong rồi biến mất, quản Slenderfell lơ mơ không biết nghĩ gì, còn Tử Uyên vẫn hoang mang cũng chả hiểu vấn đề gì về việc của hai người họ. Tại trường trung học, ra chơi rồi, Mộc Yên phấn khởi nói. Khi nãy mày bỏ tao làm tao bị phạt mày được lắm Mộc Yên. Tiểu Y nói. Ai kêu cái tội nói xàm làm chi cho đi trễ rồi giờ đỗ thừa hả? Mộc Yên vừa cười vừa mắng Tiểu Y, không đâu. Yên mày tin tao đi. Lúc đó tao thấy một luồng sáng màu vàng rồi rơi xuống ngay con đường tao đi. Nhưng mà kỳ lạ thay là nó không có một âm thanh nào cả. Nên tao tò mò lại rồi thấy sợi dây chuyền. Mày ngưng xàm đi Tiểu Y, có chuyện vớ vẩn này nữa à? Không không. Còn nữa nha, khi nãy nó có hai sợi lận, tao gần chạm vào thì nó hợp lại thành cót 65 như cái tao đeo trên cổ này. Tiểu Y vẫn tiếp tục kể muốn cho cô bạn tin mình. Lại nữa, Mộc Yên lấy một tay sờ trán mình, tay còn lại sờ trán Tiểu Y, mày bệnh thật rồi. Nói xong Mộc Yên liền bỏ đi ra can tin của trường. Cách trường,